Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 tiểu hoa nhài, chương 14 liên tiếp 3 ngày, Tô Anh đều sẽ thu được Khương Chiết đưa tới hoa tươi. Hắn bản nhân chưa tới, ý tứ lại biểu đạt đến phi thường rõ ràng, vô luận Tô Anh như thế nào suy xét, thái độ của hắn sẽ không có chút nào thay đổi, đương nhiên. Tốt nhất là nàng cũng không cần có điều thay đổi. Tô Anh mỗi lần thu được hoa biểu tình đều không đồng nhất. Đơn giản là khẩu thị tâm phi kia bộ diễn xuất. Lâm Đạt so bất luận kẻ nào đều phải minh bạch. Không có nữ nhân có thể chống đỡ được Khương Chiết dụ hoặc. Huống chi Tô Anh như vậy chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu đâu. Từng có Khương Chiết, mặt khác phàm nhân thấy thế nào được với mắt. Quả nhiên, ở ngày thứ ba thời điểm. Tô Anh tuy rằng không có tự mình tiếp nhận kia hoa, lại không hề giống phía trước như vậy bài xích, nàng nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa, chủ động hỏi Khương Chiết, hắn gần nhất đang làm cái gì? Lâm Đạt cười nói, ngươi nói tổng tài sao? Tổng tài gần nhất đang nói một cái khai phá án, ngày hôm qua mở họp đến rạng sáng, rất bận, cũng thực vất vả. Tô Anh nhíu mày, muốn nói cái gì? Trung quy chỉ là bĩu môi không ngôn ngữ. Lâm Đạt nói, Tô tiểu thư, tổng tài ý tứ ta đã đưa tới. Ta đây liền đi trước, từ từ, Tô Anh gọi lại Lâm Đạt. Hỏi, ngượng ngùng, ta muốn hỏi một chút, gần nhất ta vẫn luôn liên hệ không thượng Thành Phong cháo. Ngươi biết hắn đi đâu vậy sao? Lâm Đạt lắc đầu, Phong thiếu, này ta không rõ ràng lắm ân đi. Khương Chiết hắn cũng không đề qua sao? Không có, Tô Anh thất vọng. Như vậy a, cảm ơn, Lâm Đạt nói. Tô tiểu thư, nếu ngươi muốn biết nói, sao không tự mình đi hỏi tổng tài đâu? Ta tưởng tổng tài hẳn là rất vui lòng vì ngươi giải đáp nghi hoặc. Tô Anh nhấp môi. Lược có giận dỗi nói, tính, lại nghĩ nghĩ. Tóm lại không có việc gì, Lâm Đạt cười cười, xoay người rời đi. Tô Anh nhìn Lâm Đạt bóng dáng, nhấp môi nhẹ nhàng cười một chút. Nàng nghe được Hoa Hồng đang nói, mỗi ngày công tác như vậy mệt, còn muốn sáng sớm tinh mơ liền chạy tới vì Khương Tổng đi thảo tiểu nữ bằng hữu niềm vui. Ai, kia nha đầu thoạt nhìn cũng liền giống nhau, cũng chưa thấy qua cái gì việc đời, không biết Khương Tổng coi trọng nàng cái gì. Đừng nói bậy, Khương Tổng làm việc, luôn có hắn đạo lý, có thể có cái gì. Phía trước mấy cái đi theo Khương Tổng bên người nữ nhân. Cái nào không phải cùng Tô Anh giống nhau? Ngoặc kép, Lâm Đạt trở lại Khương Thị, đem Tô Anh tình huống cùng Khương Chiết nhất nhất hội báo. Liền Tô Anh dò hỏi Lâm Thành Phong tình huống sự tình cũng không có để sót. Nàng suy đoán, xem Tô tiểu thư bộ dáng, hẳn là không khí, vùi đầu án trước nam nhân rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Đạt. Dù cho Lâm Đạt theo Khương Chiết hồi lâu. Cũng vì hắn trong lúc lơ đãng lộ ra lạnh nhạt kinh hãi. Bất quá thực mau, hắn câu môi dưới, ân, đi vội đi, Lâm Đạt thư khẩu khí. Đi văn phòng tổng tài ngoại bí thư chỗ, trợ lý Diêu đang ở trước bàn bận rộn. Lâm Đạt nhìn thấy hắn, trong mắt chuyển động, đi qua, nàng một tay chống ở trên bàn. Cúi người xuống, nhỏ giọng nói, trợ lý Diêu, ngươi cùng ta nói. Khương Tổng rốt cuộc là như thế nào đối đãi Tô Anh? Ta như thế nào càng ngày càng xem không hiểu đâu. Trợ lý Diêu ngước mắt nhìn về phía Lâm Đạt, Đạc chân thành nói, này ngươi liền phải đi hỏi Tổng Tài, Lâm Đạt mắt trợn trắng. Nàng đi theo Khương Chiết bên người mấy năm, chưa từng thấy quá Khương Chiết hướng cái nào nữ nhân kỳ mềm lấy lòng đâu. Kia Tô Anh có chút không giống nhau. Ngược lại tưởng tượng, giống như lại không có gì không giống nhau. Rốt cuộc nàng cùng Khương Chiết trước kia nữ nhân so sánh với không có gì bất đồng. Cho nên nàng liền tính không thế nào xem trọng Tô Anh. Cũng không hảo đối nàng qua loa. Sao Tô Anh đem hoa hồng dùng bình hoa trang lên? Bởi vì quá nhiều, nàng ước chừng đa dụng 3 cái đại bình hoa mới trang hạ. Còn tỉ mỉ rắc lên sạch sẽ thủy. Như vậy sẽ thoải mái chút sao? Ân, Tô Anh vẫn là lần đầu tiên nghe được bẻ gãy hoa hồng nói chuyện. Không khỏi mới lạ, nhưng xem nó sinh mệnh hơi thở như vậy đoàn, lại không khỏi nhưng linh nó. nhưng Hoa Hồng vẫn như cũ nhiệt tình. Đây là ta sứ mệnh. Ta muốn cho người thấy ta mỹ lệ, mà không phải lặng yên không một tiếng động chết ở hoa ngoài ruộng. Đủ rồi, quá nhiều ta sẽ khô héo. Na, Tô Anh chạy nhanh đem xài ấm nước rời đi. Ngượng ngùng, Hoa Hồng rất rộng lượng. Không quan hệ, bất quá hảo kỳ quái a. Ta còn là lần đầu tiên gặp được có thể nghe được chúng ta người nói chuyện loại. Người như thế nào có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu? Đây cũng là Tô Anh nghi hoặc vấn đề. Đáng tiếc chính là nàng cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đấy. Có lẽ là bởi vì nàng là trọng sinh đi. Nàng lắc đầu, ta cũng không biết. Hoa Hồng bãi bãi chính mình mảnh khảnh cành khô. Cánh hoa thượng điểm điểm bọt nước liền sôi nổi rơi xuống. Sao buổi chiều sáu khi quá, Lưu Vận tới trong tiệm, nàng vừa thấy đến trước bàn trên đài hoa hồng đỏ, liền xấu xa nở nụ cười. Ai ra, ta nói nhà ngươi Khương chết thật đúng là đủ lãng mạn. Này mỗi ngày một bó hoa, ý chí sắt đá đều mềm mần đi, nếu là trước đây Tô Anh chỉ sợ cũng sẽ nghĩ như vậy đi. Còn sẽ thẹn thùng âm thầm cao hứng, nhưng Tô Anh không phải trước kia Tô Anh. Cho nên đối với Lưu Vận nói, nàng chỉ là cười cười, cũng không thật sự. Lưu Vận nhìn hoa, không nhịn xuống kéo xuống một đóa hoa cánh. Này hoa rất đẹp, rất lớn một đóa, đoàn đoàn thốc thốc, nàng thu quá vài lần hoa hồng, đều không kịp này hoa nửa phần. Tô Anh thấy thế, trở chi không kịp, liền nghe thấy một tiếng đau hô. Ai ra, Lưu Vận, hảo tưởng tẩy cái cánh hoa tamani, hoa hồng, ngoặc kép. Hảo ác độc nữ nhân, anh cứu mạng, Tô Anh, ngoặc kép, nếu nói lên Khương chết tới. Lưu Vận nhịn không được hỏi, các ngươi còn không có hòa hảo à? Tô Anh gật đầu, ân, Lưu Vận cười. Tô Anh, ta còn là lần đầu tiên xem ngươi phát giận, ngươi tính cách như vậy mềm. Ta cho rằng chỉ cần Khương chết tùy tiện nói câu cái gì, ngươi liền sẽ lập tức thỏa hiệp, tựa hồ có cái gì không tốt suy đoán. Lưu Vận nói, nhìn hoa đều tặng mấy ngày rồi, các ngươi vẫn là bộ dáng cũ, ngươi sẽ không sợ Khương chết thật sự liền tính à? Cái này tựa hồ cũng không ở Tô Anh lo lắng phạm vi lúc sau. Nghĩ đến kiếp trước, Khương chết sẽ ở lừa gạt nàng như vậy trường một đoạn thời gian sau lựa chọn cầu hôn. Đã nói lên hắn đối nàng thực vừa lòng, nếu cứ như vậy từ bỏ, chẳng phải đáng tiếc, Tô Anh nói. Kia chỉ có thể thuyết minh chúng ta có duyên không phận đi, nếu chiếu kiếp trước thời gian tới. Tính, giờ phút này Tô Anh đã thượng kia chiếc tàu thủy, nghe được Khương chiết cầu hôn, đắm chìm ở tốt đẹp nhất trong mộng không muốn tỉnh lại. Mà hiện tại, hết thảy đều bất đồng. Sáng sớm hôm sau, Tô Anh xuống lầu thời điểm, phát hiện kia đóa hoa hồng đã không còn nói chuyện, nó lặng yên không một tiếng động không có hơi thở. Tiểu thiếu diễm lệ đóa hoa mất nhan sắc, trở nên cùng bình thường đóa hoa giống nhau như đúc, nàng có chút tiếc nuối, lại cũng minh bạch đây là hoa hồng cuối cùng quy túc. Lâm Đạt vẫn như cũ ở buổi sáng đưa tới một bó hoa hồng. Cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này đây nàng cùng đưa tới, còn có một tấm cát, liền bãi ở hoa hồng thượng, cho ta tiểu hoa nhài. Khương chiết nam nhân chữ viết cứng cáp hữu lực. Giống như rồng bay phượng múa, ngắn gọn, sáng tỏ, không phải cỡ nào thâm tình chân thành lời âu yếm, nhưng mà bởi vì đối phương là Khương chiết, mấy chữ này liền có triền miên đa tình hương vị, không thể không nói, Khương chiết là một cái thập phần sẽ đắn đo nhân tâm nam nhân. Tô Anh nhéo tấm các không nói, nhưng mà mặt mày phi dương đều tiết lộ nàng cao hứng. Tuy rằng môi nhấp là còn đang giận lẩy ý vị. Lâm Đạt nhẹ nhàng thở ra, có lẽ nàng không cần lại mỗi ngày đảm đương đưa hoa công. Nàng xoay người cáo từ, Tô Anh tâm tư rốt cuộc từ tấm các lần trước tới. Nàng ngượng ngùng, Lâm Đạt, từ từ, nàng từ gian trồng hoa thượng lấy ra một chậu xương rồng bà. Nhỏ giọng nhắc mãi, kỳ thật ta chính là bán hoa, còn mỗi ngày đưa ta hoa, mấy ngày nay đều vất vả ngươi chạy. Đưa ngươi cái tiểu lễ vật đi, ngươi mỗi ngày đối mặt máy tính, này xương rồng bà có thể hút phóng xạ, đối làn da hảo, Lâm Đạt muốn cự tuyệt, Tô Anh kiên trì lại không làm tốt khó nàng, Cái này không phải cái gì quý trọng đồ vật, cũng không thể thu. Lâm Đạt nghĩ lại tưởng tượng, rốt cuộc nhận lấy. Kia cảm ơn Tô tiểu thư, Tô Anh cười nói. Không cần cảm tạ, Lâm Đạt thấy Tô Anh tâm tình thực hào. Trong lòng lắc đầu, rốt cuộc là không trải qua gì đó tiểu nữ sinh. Tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lúc này mới mấy ngày. Chân chính nên xin lỗi chủ nhân còn không có xuất hiện. Nàng tâm tư cũng đã bay, hận không thể lập tức nhìn thấy Khương Triết. Đúng rồi, Tô tiểu thư, ta trở về riêng hỏi một chút Phong thiếu tình huống. Chỉ là trợ lý Diêu cũng không biết Phong thiếu làm sao vậy. Ở địa phương nào, ngươi có lẽ không biết. Khương Tổng bởi vì Phong thiếu sự tình đã phát thật lớn hỏa. Cho nên ta cũng không hảo đi tìm Tổng tài. Tô Anh có chút lo lắng, gật gật đầu nói, ta minh bạch, cảm ơn, kia Tô tiểu thư, ta liền về trước công ty, cuối cùng, kia bồn xương rồng bà bị bãi ở bí thư chỗ bàn làm việc thượng. Sao toàn bộ buổi sáng, Tô Anh đều tự cấp tiệm hoa tươi hoa cỏ tưới nước phiên thổ. Hôm nay vận khí không tồi, trong tiệm tới hai cái khách nhân, muốn mua bó hoa đưa bạn gái, một cái muốn bao một bó bách hợp. Một cái muốn bao một bó hoa hồng. Tô Anh thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Chúng ta trong tiệm chỉ bán bồn hoa thực vật. Như vậy, không bán, ngươi tới thập phần khiếp sợ. À, Tô Anh chưa từng có nhiều giải thích. Ngươi nhìn xem yêu cầu khác sao. Ngoặc kép, cuối cùng này sinh ý đương nhiên không có làm thành. Nàng cũng không giận không thất vọng. Tiếp tục phiên thổ bón phân. Sở dĩ sẽ có quyết định này. Là nàng đang xem đến mất đi sinh mệnh hơi thở hoa hồng lúc sau có ý tưởng. Không có sinh mệnh hoa hồng, nó sáng lạn cùng mỹ lệ chỉ nở rộ ở kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Nàng không thích loại cảm giác này. Tô Anh, chói tai đột một nữ nhân thanh âm xông vào tiệm hoa tươi. Tô Anh nghi hoặc nhìn lại, là một cái lược hiện chật vật xa lạ nữ nhân. Tô Anh, ngoặc kép, ngươi là, nữ nhân kích động nói. Chính là bởi vì ngươi, ta mất đi Triệu Vũ, mất đi công tác, mất đi hết thảy, ta hận ngươi, nữ nhân nói làm Tô Anh nghi hoặc, nàng hoài nghi nói, ngươi là, Phán Phán, tác giả có lời muốn nói, hôm nay cuối tuần thiên ai, cầu một đợt cất chứa moa moa tương đương, hết chương.